Mao Sơn Chóc Quỷ Nhân, chương 1739, súng phun lửa, góc truyện audio.com, Phốc, huyết phù đồ bị một đòn toàn lực của Tử Côn đạo nhân trúng đầu, thân thể hơi chấn động, Tử Côn đạo nhân cũng là bị đánh bay ra ngoài, phun ra một ngụm máu. Hai khẩu súng phun lửa lập tức hướng đầu huyết phù đồ phun ra, ngọn lửa cực nóng khiến huyết phù đồ cũng có chút không thích ứng, lực chú ý cũng hơn phân nửa đặt ở bên này, Diệp Thiếu Dương nhân cơ hội từ phía sau leo lên sau lưng nó, tay cầm ám kinh thần phù, nhằm đầu nó dán tới, vốn tưởng một đòn có thể thành công, kết quả huyết phù đồ dùng sức run lên thân thể, dưới chân Diệp Thiếu Dương vốn đã là những dây mây rắc rối khó gỡ kia, một cái không đứng vững, ngã xuống. Huyết phù đồ chịu đựng súng phun lửa thiêu đốt, đột nhiên phát lực, đầu đột nhiên giống như nụ hoa từ bên trong mở ra, giống một như một cái miệng thật lớn, há mồm hướng hai binh sĩ táp tới. Thời điểm hai binh sĩ muốn tránh lui, một đạo chướng khí đem bọn họ bao bọc ở bên trong, cả người không thể động đậy. Diệp Thiếu Dương ở một bên khác muốn cứu cũng không kịp. Tử Côn đạo nhân đã bán tàn, mấy đệ tử cũng không dám lên. Thời điểm chỉ mảnh treo chuông, một binh sĩ bên người Tào Vũ điên cuồng chạy tới, tay nâng một nòng súng, trực tiếp cắm vào trong miệng huyết phù đồ, bóp cò súng. Hắn cầm không phải súng bình thường, cũng không phải súng phun lửa, mà là súng bắn pháo sáng báo hiệu, trực tiếp đem pháo sáng bắn vào trong mồm huyết phù đồ. Pháo sáng bắn ra, nếu không đủ không gian sinh ra tác dụng, sẽ giống lựu đạn phát nổ, nháy mắt sinh ra nhiệt độ cao hơn 1000 độ, mà lần này bọn họ mang theo pháo sáng 5 lại là quân đội chuyên dụng, thuốc chiếu sáng gấp mấy lần pháo sáng bình thường. Cái này giống như một quả lựu đạn phát nổ trong mồm huyết phù đồ. Ngao, huyết phù đồ phát ra một tiếng hét thảm, đầu bị nổ tung toàn bộ, máu thịt bay tứ tung, thân thể to lớn cũng bắt đầu lay động, hai dây leo như hai cái chân không chịu nổi sức nặng, thân thể quỳ trên mặt đất. Diệp Thiếu Dương chăm chú nhìn lại, phát hiện giống như lúc trước Tử Côn đạo nhân phân tích. Trong óc huyết phù đồ bị nổ tung, quả nhiên có một vật trong suốt hình người tồn tại, tản ra hồn lực, không ngừng hấp thu âm khí trong không khí chung quanh, lấy tốc độ mắt thường có thể thấy được khôi phục sinh trường. Huyết phù đồ giãy giụa lại đứng dậy, thân hình kịch liệt lay động, tản mát ra khí tức so với trước đó còn cuồng bạo ba hơn. Diệp trưởng giáo, thừa dịp nó còn chưa phục hồi như cũ, mau mau mau. Tử Côn đạo nhân ngồi trên mặt đất lớn tiếng kêu to. Diệp Thiếu Dương vung câu hồn tác ôm lấy cái cổ dài của huyết phù đồ tung người một cái đi lên, huyết phù đồ tựa như cũng cảm thấy được nguy hiểm, đầu quay lại, cái mồm còn chưa chữa trị hoàn thành phun ra một luồng chướng khí, vô số dây leo dưới thân cũng lao lên trên, bao vây tới. Diệp Thiếu Dương cũng không ngờ huyết phù đồ bị thương nặng lại còn có năng lực phản ứng sâu sắc như vậy, mình là có biện pháp né tránh vây công, nhưng như vậy thời cơ cho nó một đòn chí mạng đã qua, sau đó đợi lát nữa huyết phù đồ khôi phục cơ hội sẽ càng thêm xa vời. Thời khắc mấu chốt ước số mạo hiểm trong cơ thể Diệp Thiếu Dương bị kích phát, nghiến ba răng một cái, không để ý những dây leo kia, tay trái cắt qua đầu ngón tay, dùng cương khí ép ra một làn xương máu, đem chướng khí nháy mắt đánh ra một lỗ thủng, đưa tay thò vào trong miệng huyết phù đồ, đem ám kim thần phù dán ở. Góc truyện audio.com, trên hồn hạch gần như trong suốt kia, thái thượng tam thanh tứ phương đại đế thần uy thông thiên, phần thiên diệt địa cấp cấp như luật lệnh. Diệp Thiếu Dương không ngừng biến hóa thủ ấn, đợi niệm ra một chữ cuối cùng chú ngữ, hai tay giao nhau, hai ngón trỏ dán cùng một chỗ, hướng phía trước điểm ra. Oành, một tiếng vang lớn, phần thiên phù nháy mắt bộc phát ra một ngọn lửa màu lam, đem hồn hạch bao vây. Nhưng một màn tiếp theo Diệp Thiếu Dương chưa thấy, cả người hắn cũng bị dây leo bao lấy, bởi vì niệm chú làm phép, hắn đã bỏ lỡ cơ hội bố trí năm kết giới, thân thể bị vô số dây leo bọc chặt, những dây leo đó nắm bắt thời cơ, hướng trong tai mũi miệng của hắn chui đi. Diệp Thiếu Dương đành phải vận chuyển cương khí, sợ bị dây leo chui vào, nhưng toàn thân bị dây leo gắt gao bao lấy, không thể hít thở, cảm giác hít thở không thông càng lúc càng mãnh liệt. Toàn thân cao thấp Diệp Thiếu Dương một tấc cũng không cách nào di động, cảm giác thiếu oxy khiến cả người hắn khô nóng, thống khổ đến cực điểm, cũng không biết kiên trì bao lâu, tất cả cảm quan đều bắt đầu mơ hồ. Không phải, thật sự sắp chết rồi chứ? Suy nghĩ này xẹt qua ý thức Diệp Thiếu Dương cũng dần dần mơ hồ. Ngọn lửa màu lam thiêu đốt chừng mấy phút, sau đó ầm ầm ngã xuống đất, dây leo phân tán, huyết phù đồ trước đó còn không ai bì nổi, lúc này nhìn qua lại bốn giống như một đống củi bị đốt trọi, có một số nơi còn nhảy lên ngọn lửa màu lam. Loại đối lập mãnh liệt này, khiến đoàn người hầu như có chút không dám tin, từng người trợn mắt há hốc mồm mà nhìn một màn này trước mắt. Chết rồi, có binh sĩ thấp giọng hỏi. Không biết tám phần là chết rồi nhỉ, Tử Côn đạo nhân từ trên mặt đất giãy giụa bò dậy. Mau, Diệp tiên sinh còn ở bên trong, mau cứu hắn ra. Một binh sĩ phục hồi tinh thần, lập tức xông lên, cũng không để ý tới sợ hãi, hai tay bới ở trong dây leo đang cháy, cuối cùng ở trong đống củi lửa bới ra Diệp Thiếu Dương, cả người đều là tro đen, đã không nhúc nhích. sẽ không là các binh sĩ ngây ra tại chỗ. Đám người Tào Vũ một đường điên cuồng chạy tới, thấy Diệp Thiếu Dương không nhúc nhích nằm trên mặt đất cũng bị dọa mất hồn mất vía. Quân y Qua Văn tự tiến lên kiểm tra nhịp tim một phen, nhất thời cả kinh nói. Tim không đập nữa, mọi người ngây ra, từ khi xuống mộ đến bây giờ, Diệp Thiếu Dương dọc theo đường đi vượt mọi chông gai, thủ đoạn cùng bản lĩnh, đặc biệt là loại tinh thần có gan liều mạng này, đã thành công chinh phục toàn bộ mọi người, ít nhất trong lần hành động này, hắn là xương sống tuyệt đối. Diệp Thiếu Dương chính là có một loại sức cuốn hút như vậy, có thể khiến toàn bộ mọi người đều cảm thấy hắn là vĩnh viễn không chết. Giờ này khắc này, người vĩnh viễn không chết này, lại là không nhúc nhích nằm ở trên mặt đất. Toàn bộ mọi người quả thực khó có thể tin, tôi còn chưa chết đâu. Qua Văn Tự đột nhiên nghe được một thanh âm ở bên cạnh nói chuyện, ngẩng đầu nhìn, nhất thời sợ hãi ngã ngồi xuống đất, nhìn hắn, lại nhìn người nằm ở trước mặt mình, hai người đều là Diệp Thiếu Dương. Tôi là quỷ hồn, thân thể tôi không được rồi, nhưng còn có một hơi, mau cấp cứu cho tôi đi ôi đệch. Diệp Thiếu Dương gấp đến độ kêu lên. Thân thể con người một khi tử vong, hồn phách và thân thể sẽ lập tức tách ra, quỷ hồn con người cho dù lưu luyến thân thể nữa, dưới tình huống tự nhiên cũng không. gocchuyenaudio.com, có cách nào trở về thân thể? Diệp Thiếu Dương tuy là thiên sư, nhưng dù sao cũng là nhục thân phàm thai, cái này tuyệt không thể siêu thoát, nhưng Diệp Thiếu Dương có pháp thuật hồn phách ly thể, hắn hiện tại chỉ là gần chết, chưa thật sự chết, sợ đoàn người cứu giúp trễ, rơi vào đường cùng hồn phách ly thể, thúc giục đoàn người cứu giúp thân thể mình. Được, Qua Văn Tự lập tức tiến hành kích nhịp tim cho thân thể Diệp Thiếu Dương, Diệp Thiếu Dương ở một bên không ngừng thúc giục. Qua Văn Tự lau mồ hôi trên trán, mình đang cứu một người, hồn phách của gã lại ở một bên thúc giục mình, đối với hắn một người bình thường mà nói, loại cảm giác này thật sự là có chút khó có thể biểu đạt. Cách chương.